chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phương Thành vào một tiệm thuốc bình thường, y mua rất nhiều thuốc bổ, còn không quên ghé qua tiệm y phục, tiệm vải, kể cả tiệm nữ trang mua rất nhiều thứ tinh tinh, mặc dù có vẻ con người lặng lẽ của y không mấy thích những chuyện rườm rà này, y cũng thuê nguyên một chiếc xe ngựa cùng với Sa Phu. Ngay chiều hôm đó, chúng ta xuất phát xuống phía nam, không biết chính xác là đi đâu, tất cả đều là quyết định của Diệp Phương Thành. Mà ta từ lúc mở mắt tỉnh dậy với con người này, đã sẵn sinh ra thứ cảm giác muốn ỉ lại kia. Diệp Phương Thành nói Sa Phu không cần đi quá nhanh, chọn đường thuận lợi mà đi. Ở trong xe y vẫn đặt ta trên đùi, ôm ta như cũ. Tuy nhiên, cũng không có đối thoại nào, chỉ đơn giản tĩnh lặng như vậy. Có chút nhàm chán, ta vén rèm xe, đưa mắt ra ngắm quang cảnh bên ngoài. Đó là một buổi chiều hoàng hôn thoáng yên bình. Tuy nhiên, cái màu tím tím của chân trời xa xa lại gợi ra trong lòng ta một chút cảm giác thê lương, một chút quen thuộc xen lẫn bối rối khó hiểu. Cách chương.